Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 903, Cường Đại Viện Quân. Tác giả, Lão Tư Kích loại này trong truyền thuyết đồ vật càng là làm không ít người đều trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này Lý Thông triển lãm ra tới lực lượng, làm không ít thổ thuộc tính cao thủ đều có chút mộng bức. Bộ dáng này thật lớn thiên thạch rơi xuống nói. Kia thật sự sẽ ra vấn đề lớn. Hơn nữa nơi này đầu còn có một cái thật lớn vấn đề. Loại này thủ đoạn chỉ có thể dùng để đối mà oanh tạc. Có thể nói loại này thủ đoạn là đối mà công kích. Hơn nữa vẫn là sẽ đối toàn bộ mặt đất tiến hành công kích. Không có cách nào đối không tiến hành công kích. Đây chính là tương đương chí mạng. Nhưng là nếu là tiến công nhân ra môn phái nơi dừng chân đâu? Nếu bọn họ thật là công kích nhân ra môn phái nơi dừng chân. Loại này thủ đoạn cơ hồ là vô địch. Quan trọng nhất chính là. Loại này thủ đoạn nếu là thật sự dùng ở nhân ra môn phái nơi dừng chân thượng. Vậy tương đương với là ngăn không được liền diệt môn. Nhưng là chỉ cần qua lúc này đây thiên đạo sự kiện. Cái này con đường liền sẽ bị người phá giải. Nếu quá không được. Như vậy loại này con đường liền sẽ không lại có cái gì tu chân. Về sau phỏng chừng chính là liền tinh tế tu chân còn không thể nào vào được chủ. Đến lúc đó dân cư số đếm rong huyết giống nhau giảm xuống. Sau đó toàn bộ thế giới linh khí bị kịch liệt tiêu hao. Toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành một cái chân chính tử khí nặng nề thế giới. Tới rồi lúc ấy, bọn họ tất cả mọi người sẽ biến thành một cái chỉnh thể hiện đại hóa bộ dáng. Ít nhất sẽ cùng hiện đại giống nhau. Bắt đầu dần dần hướng đi mạt pháp thời đại. Việc này xuất hiện, chính là thế giới này bắt đầu đi hướng bi kịch bắt đầu. Lý Thông cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa thứ này còn có một cái có ý tứ tiền đề. Đó chính là đến có thiên thạch, nếu là có thể bay lên đi, đem mấy thứ này cắt ra nói. Như vậy liền sẽ không có thiên thạch, ít nhất thiên đạo sẽ phát dồ chính là bởi vì lúc này dị thú tiến hóa. Càng là bắt giữ càng cường sinh vật, chúng nó liền có thể càng thêm tiến hóa. Nhưng mà loại này tiến hóa cũng không phải chúng nó có thể khống chế. Chúng nó chỉ biết bản năng lựa chọn càng cường càng yêu gen. Sau đó dùng thứ này đem cái này gen thuộc về mình dùng. Mà lúc này nhất khủng bố cũng không phải là cái này. Mà là toàn bộ thế giới linh khí sói mòn. Giai đoạn trước như vậy phát triển. Lúc này nếu những cái đó dị thú tử vong phóng xuất ra tới đại lượng tử khí thật sự phóng xuất ra tới. Kia mới gọi là không xong. Hơn nữa loại này tử khí sẽ không tự giác mà cùng chung quanh linh khí triệt tiêu. Đến lúc đó sẽ hình thành một cái chân chính phàm nhân thế giới. Mà lúc này dị thú năng lực liền sẽ bị suy yếu tới cực điểm. Thậm chí là vô pháp hấp thu đến càng cường gen. Sau đó bị hoàn toàn vứt bỏ. Hơn nữa nhân loại số lượng là có rất nhiều. Mặc dù là hiện tại không có giết chết. Nhưng là 10 năm sau đâu? 100 năm sau đâu? Đây là thiên đạo tính toán. Nhân loại là kẻ yếu. Cho nên có kẻ yếu phương thức chiến đấu. Nhưng mà hắn hiện tại cách làm rất đơn giản. Đó chính là đem cái này dị thú giáng cấp. Có một câu gọi là ngàn vạn không cần cùng một cái ngốc bước xảo. Bởi vì hắn sẽ đem ngươi chỉ số thông minh cùng hắn kéo đến cùng cái cấp bậc. Sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Đây là loại này con đường. Thiên đạo chính là muốn cho người này trở thành một cái cùng phàm nhân không sai biệt lắm cấp bậc. Gia hỏa, sau đó làm phàm nhân đi tiêu diệt bọn họ. Dùng chính mình phong phú kinh nghiệm. Lý Thông cũng minh bạch. Rất nhiều tiểu thuyết chính là như thế. Cái gì Phạm Hải Tân cái gì quỷ hút máu thợ săn. Ở đối mặt cái loại này cặn bã thời điểm, bọn họ có thể làm chính là dùng lực lượng của chính mình dỗi chết. Lúc này bọn họ có thể sử dụng chính là mấy thứ này. Cho nên loại đồ vật này liền có thể làm này đó tu chân giả tất cả đều. Tất cả đều hỏng mất. Lý Thông vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính ngươi ngẫm lại xem đi. Nếu là so cái này thạch cầu đại ngàn vạn lần mau ngàn vạn lần đồ vật. Nếu là nó thật sự nện ở bọn họ trên đầu thời điểm. Bọn họ những người này có thể ngăn trở sao? Thực hiển nhiên không phải cái gì đơn giản xem cá nhân thực lực vấn đề, mà là một cái chân chính chuyện phiền toái tình. Nếu lúc này thật lớn thiên thạch rơi xuống, đừng nói là này đó tu chân cao thủ, liền tính là ở nơi xa nhân loại đều sẽ thương vong vô số. Có thể nói vì cái này dị thú, cái này thiên đạo đã quản không được như vậy nhiều. Vì cái gì? Lúc này bọn họ này bang nhân tu chân giả đều có chút trợn tròn mắt. Vì đại đa số người có thể sống sót. Vì cái này Cửu Châu đại lục sẽ không tiêu tán. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Thiên đạo từ bỏ. Đây là lớn nhất bi kịch. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó tu chân giả thật đúng là muốn làm cái gì kỳ thật đã thực rõ ràng. Như thế nào? Cảm thấy không cam lòng. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn không chung. Cũng không quay đầu lại đối với Tử Tiêu chân nhân nói này. Lúc này này giúp tu chân giả cơ hồ tất cả đều tới. Này giúp nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cao thủ hiện tại nơi nào đều không đi. Lúc này chỉ là ở chỗ này chờ Lý Thông một tiếng hiệu lệnh. Chuẩn bị xem việc này. Lý Thông cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Từ cái này dị thú ra tới lúc sau. Đánh sập dị thú đếm ngược cũng đã là bắt đầu rồi. Nếu là bọn họ có thể từ Lý Thông nơi này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thực lực của bọn họ sẽ tăng lên. Như vậy tổng so trở về mang đệ tử muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa loại đồ vật này có thể dựa vào thứ này tới tiến hành tăng lên. Một khi chân chính chịu đựng được. Thực lực cường đại cao thủ môn phái nào không thể sáng lập. Môn phái nào chống đỡ không đứng dậy. Huống chi đi theo Lý Thông mới là an toàn nhất. Lúc này đây hắn chính là mang theo đều là hóa thần kỳ cao thủ. Hơn nữa lúc này tinh quái. Lúc này đây quá khứ hóa thần kỳ cao thủ đều có hơn 10 hào người. Nếu là thật sự ra vấn đề. Thế giới này cũng liền không có người có thể ngăn trở này đó dị thú loại. Mà để cho Lý Thông cảm giác được đáng sợ chính là. Lúc này ngạo, cốt cũng tới. Hơn nữa lúc này đây bọn họ mang đến viện quân quả thực là cường đáng sợ. Trong biển tinh quái số lượng chính là trên đất bằng vài lần. Tương ứng chúng nó hóa thân kỳ cao thủ số lượng cũng là vài lần. Mà lúc này tụ tập mấy chục cái hóa thần kỳ cao thủ lúc sau. Lý Thông mới có như vậy một chút tin tưởng. Ít nhất hiện tại hắn còn có điểm tin tưởng có thể hô những cái đó dị thú một đợt. Ít nhất ở Mặc Ngọc có áp chế dưới tình huống. Chính mình thật đúng là có thể làm chết một người. Nhưng là mặt khác đâu. Còn có cái kia mẫu trùng. Chính mình phải đối kháng thiên đạo. Còn phải đối kháng dị thú. Này đã có thể không phải cái gì sự tình đơn giản. Còn muốn hố cái kia dị thú một đợt. Này cần thiết muốn hố nó đến chết. Cho nên cần thiết phải dùng một ít đồ vật tới tả hữu bọn họ tiến hóa. Sau đó làm cho bọn họ tiến hóa đến một sai lầm trên đường đi. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này dị thú kỳ thật vẫn là thú. Nó động vật bản năng cùng đối với chính mình vẫn là rất có lợi. Rốt cuộc lúc này mặc kệ là bộ dáng gì dã thú cũng chung quy là dã thú. Chỉ cần bọn họ còn không có cái gì trí lực. Chúng nó liền sẽ ở chỗ này bị đoàn diệt. Hơn nữa chính mình còn có không ít chuẩn bị. Muốn xử lý nó vẫn là một giây sự tình. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía lúc này ở nơi xa không trung. Lúc này thiên thạch là tất nhiên sẽ xuống dưới. Mà lúc này chính mình không ra toàn lực cũng là không được. Muốn lợi dụng thiên đạo biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng nó năng lực. Trái lại lợi dụng, Lý Thông cười hắc hắc, trực tiếp làm ra tới mười mấy thiên thạch. Mà này đó thiên thạch từng bước đều có thể đem toàn bộ thế giới cấp hủy diệt một lần. Mấy thứ này bãi tại nơi đó, thiên đạo sẽ không cần. Hơn nữa lúc này thiên đạo sẽ bị chính mình cấp hố một phen. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít chuẩn bị ở sau. Thế nào, nếu là các ngươi có thể ngăn lại cái kia dị thú nói. Ta liền phụ trách đối phó thiên đạo. Lúc này Lý Thông nhưng thật ra thực tự tin. Tuy rằng thiên thạch độn nhìn qua uy lực vô cùng. Nhưng là thiên đạo trung quy vẫn là có nhược điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.